Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thiên Kiếp Chi Thường. Sau một lát, cái kia Mông Hãn mở miệng lần nữa. Tiền bối, ta diệt thiên đạo, nguyện dùng 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 100 vạn trung phẩm linh thạch, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, địa ma kỹ 3 bộ đồ, thiên ma kỹ 1 bộ. Cử động kiến tông xu thế, cung thỉnh tiền bối, nhập ta diệt thiên đạo. Hí, lời này vừa nói ra, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 100 vạn hồng phẩm linh thạch, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đó là cái gì khái niệm? Đầy đủ một cái hơi có thiên phú chi nhân, theo ngưng cơ cảnh, tu luyện tới tinh hoàng cảnh, thậm chí thánh vực cảnh rồi. Huống hồ, tại đây linh thạch về sau, còn có địa ma kỹ 3 bộ đồ, thiên ma kỹ 1 bộ, Mông Hãn mở miệng về sau. Cái kia bà lão, thì ra là Ngự Long Các tại tinh cũng cùng đi theo ra. Ôm quyền cung âm thanh nói, tiền bối, ta Ngự Long Các nguyện dùng không gian thạch 10 khối, cực phẩm linh thạch 2 khối, thiên ma kỹ 1 bộ, cung thỉnh tiền bối. Nhập ta Ngự Long Các, cực phẩm linh thạch, Mông Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào Tại Tinh, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Ngự Long Các, thật lớn thủ bút, a hát, thỉnh như thế tiền bối, không sao cả cánh tay lớn nhỏ, Tại Tinh nhàn nhạt mở miệng, liên tiếp thiên diệt cảnh chậm rãi đi ra, hắn sau lưng thế lực chỗ cho ra hấp dẫn. Đều là làm cho người không thể cự tuyệt. Cho đến cuối cùng, cái kia đầu to đồng tử thở sâu, chậm rãi nói ra, tiền bối, ta Vũ Thần Các nguyện dùng thái tử lệnh, cung thỉnh tiền bối nhập tông. Thái tử lệnh, chuyện đó rơi xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng đầu to đồng tử nhìn lại. Mà ngay cả Mông Hãn, Tại Tinh bọn người là không ngoại lệ. Ba chữ kia lọt vào tai, lập tức, bọn hắn liền biết nói, thế lực của mình, vô vọng, nhưng phàm là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, đều biết hiểu thái tử lệnh chi uy, mà cái này người độ kiếp, đã tại Nam Hải cảnh vực độ kiếp, nên cũng là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, cùng thái tử lệnh vừa so sánh với, bọn hắn chỗ cho ra hấp dẫn, chênh lệch chi ngàn dặm, nhưng vẫn là có người ôm có hy vọng. Như cái kia trung niên nữ tử nếu nói là, hy vọng người này, là bằng ý niệm của mình làm việc, mà không bị những, này tông môn cho ra thù lao hấp dẫn. Thái tử lệnh xuất hiện, tại Nam Hải cảnh vực bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể khiến cho sóng to gió lớn, có thể ở chỗ này, cái kia đầu to đồng tử thoại âm rơi xuống về sau, vẫn không có tiếng vang. Làm như cái kia người độ kiếp tại độ hết kiếp về sau cũng đã rời đi. Có thể bọn hắn biết nói, cái kia người độ kiếp vẫn chưa đi, bởi vì cái kia khai thiên kiếp còn không có cho ra ban thưởng, nhìn không tới người độ kiếp. Bọn hắn tự nhiên là đem ánh mắt đã rơi vào đế thần hư ảnh trên người. Tại loại này ngóng nhìn phía dưới, đế thần hư ảnh trầm mặc một hồi nhi, mở miệng nói ra, người đợi đều rời đi thôi, tông môn sự tình, còn miệng nó sau sẽ xem xét. Nghe vậy, Mông Hãn cùng Tại Tinh bọn người, đều là ngẩn người, lắc đầu thở dài, bọn hắn minh bạch, đây là cái kia người độ kiếp, biến tướng cự tuyệt, chỉ có đầu to đồng tử, cắn răng, đứng dậy mà ra, đi vào cái kia đế thần hư ảnh trước mặt. Hai tay đưa ra thái tử lệnh, cung âm thanh nói, tông chủ có nói, vô luận nhập bất nhập tông, đều bị vãn bối đem cái này thái tử lệnh, đưa cho tiền bối. Đế thần hư ảnh tiếp nhận thái tử lệnh, có chút trầm ngâm, nói, đa tạ, đầu to đồng tử vui vẻ, gặp đế thần hư ảnh không nói thêm gì nữa, thức thời hướng xa xa đi đến. Đưa cho đế thần hư ảnh thái tử lệnh một chuyện, trên thực tế, cũng không phải là tông chủ nhắn nhủ, mà là hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, cải biến chú ý, theo hắn, lại để cho mạnh như thế người kiềm giữ thái tử lệnh. Cũng không phải là chuyện xấu. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia nguyên vốn đã biến mất tam thập tam thiên, bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện ở hư không chính giữa. Chỉ là, lúc này đây tam thập tam thiên, không có cổ chung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia tam thập tam thiên chính giữa, mỗi một ngày, đều thả ở một vật, top 30 thiên chính giữa, đều là một đạo hồn phách, cái kia hồn phách phân không rõ là người hay là thú. Nhưng theo hắn lên, có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt tinh phách khí tức. Tinh hồn, chấm ngoặc kép, đầu to đồng tử bọn người lộ ra cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn tự nhiên biết đạo cái này là vật gì. Cái này tinh hồn khả dĩ thôn phệ, chẳng những có thể đủ gia tăng bản thân thọ nguyên, càng là có thể tăng lên bổn mạng nguyên thần cường độ. Vật ấy tuy nhiên làm bọn hắn hâm mộ, có thể còn chưa tới trông mà thèm tình trạng, làm bọn hắn khiếp sợ, là cái kia cuối cùng 3 ngày, chỗ phóng chi vật, thứ 31 thiên chính giữa, có 100 miếng linh thạch, cái này linh thạch toàn thân phản xạ hào quang, cái kia hơn 10 vạn tu sĩ nhận không ra, có thể bọn hắn nhưng lại nhận thức, cái kia 100 miếng linh thạch, đều là cực phẩm linh thạch, thứ 32 thiên chính giữa. Để đó một cái quyển trục, cái này quyển trục, tại sách cổ chính giữa từng có ghi lại, cái kia trước khi khai ra 28 thiên siêu cấp cường giả đã từng đạt được, là đông thắng tinh tinh hồn, đưa cho dư hồn kỹ, như thế hồn kỹ, đã vượt qua ma kỹ phạm trù, chỉ có tại tinh hồn nguyện ý dưới tình huống, mới có thể đạt được, so với cực phẩm linh thạch. Không biết chân quý gấp bao nhiêu lần, mà cái kia đệ tam thập tam thiên chính giữa vật phẩm. Phải, một đạo linh hồn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.